Thần y ngốc phi. Chương 65. Lần trước khi đào hôn, chính Hiên Viên Tinh đã chỉ cho nàng một chỗ trốn bí mật ở trong lòng đất, chỗ trốn ý còn có một lối đi bí mật. Nàng còn nhớ lúc đó, Hiên Viên Tinh đã nói, nơi Hiên Viên Tinh ở là chỗ ở trước kia của Bình Phi. Bình Phi và Nhu Phi cùng nhau tiến cung nên hai người rất thân nhau, thậm chí còn coi nhau như tỷ muội nữa. Sau khi Bình Phi qua đời, Nhu Phi rất đau buồn, thường xuyên đến đây thương tiếc Bình Phi. Khi đó nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Nghĩ rằng ở chốn thâm cung này, tình cảm là thứ vô cùng mong manh. Khi sự đấu đá, tranh giành quyền lợi, tiền bạc quá nhiều thì có một mối quan hệ tốt như Nhu Phi và Bình Phi là rất hiếm và còn coi nhau tỷ muội lại càng hiếm hơn. Nếu nói đó là mối quan hệ tốt, e rằng khi đó chỉ là dựa vào nhau, cùng tiến thân trong cung mà thôi. Huống hồ bây giờ Bình Phi đã chết, mà người đã chết rồi thì như đèn đã tắt, chẳng ai có thể biết được điều gì từ người đã chết cả. Đến bây giờ khi đã biết được bộ mặt thật của Nhu Phi, nàng càng hoài nghi về mối quan hệ đó hơn. Lúc ấy, nàng đang bị Hiên Viên Điệp truy bắt vì tội đào hôn và Hiên Viên Tinh nhiều lần dặn dò nàng là không nên đi vào sâu bên trong vì không biết mật đạo ấy dẫn đến chỗ nào, chỉ sợ nàng đi sâu quá sẽ bị người khác phát hiện, mà quả thật lúc đó nàng chỉ nghĩ làm sao để có chỗ trốn thoát khỏi sự truy bắt của Hiên Viên Diệp là tốt rồi, nên khi Hiên Viên Tinh dặn dò, nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời, không đi sâu vào bên trong. Phải chăng ngoài chỗ của Hiên Viên Tinh còn có một lối khác để dẫn đến mật đạo này nữa? Mặc dù có chút hoài nghi nhưng nàng không dám nói cho Hiên Viên Diệp biết, bởi vì nàng vẫn chưa nắm chắc được điều mình đang nghĩ có đúng hay không. Nghĩ ngợi một lát, Mạnh Phất Ảnh quyết định lát nữa sẽ qua chỗ Hiên Viên Tinh xem xét kỹ lại. Nghĩ đến Hiên Viên Tinh, đột nhiên nàng mới phát hiện ra lúc này trời đã tối rồi nhưng chưa thấy Hiên Viên Tinh đến tham dự yến hội. Tình cảm Hiên Viên Tinh dành cho Nhu Phi rất chân thành, sâu sắc. Nàng nhớ rằng Hiên Viên Tinh rất thích những nơi náo nhiệt như thế này. Nàng tự đặt ra câu hỏi, tối nay, liệu Hiên Viên Tinh có đến tham dự yến tiệc hay không? Mà thật ra đã hai ngày nay không nhìn thấy nàng ấy, không biết nàng ấy có chuyện gì không? Hay là bị bệnh rồi? Nhu Phi hiện đang trúng độc, Hoàng thượng định làm như thế nào? Bỗng nhiên Thái hậu khẽ hỏi Hoàng thượng, trên mặt có chút âm trầm khi nghĩ đến Lan Mai. Trong lòng Thái hậu lúc này đang rất thương tâm cho Lan Mai, bà thật không hiểu sao Lan Mai lại làm như thế. Trong lòng bà cũng có chút hoài nghi, nếu như Lan Mai đã đầu độc Nhu Phi thì thật đáng tội, còn nếu độc dược kia không phải do Lan Mai hạ thủ Nhu Phi thì Lan Mai cũng không thể thoát khỏi có liên quan. Vừa nói, Thái hậu vừa để ý xem phản ứng của Hoàng thượng như thế nào. Chẳng phải Hoàng thượng rất yêu thương Nhu Phi sao, mà bây giờ Nhu Phi lại đang hôn mê, liệu Hoàng thượng có đem Băng Sơn Tuyết Liên ra cứu Nhu Phi không? Nếu như thế thì bà tuyệt đối không đồng ý, dù sao Băng Sơn Tuyết Liên cũng là một vật cực kỳ quý giá, chỉ những người mang thân thiên tử như Hoàng thượng hay Thái tử mới được phép dùng, còn ngoài ra thì bất kể ai cũng đừng mơ tưởng đến, cho dù là Nhu Phi cũng không được. Vừa nãy chẳng phải Phất Nhi đã nói đã có độc dược thì ắt sẽ có thuốc giải sao? Vậy Thái hậu hãy mau cho người đi tìm thuốc giải về đây là được rồi. Hoàng thượng há lại không rõ ý tứ của Thái hậu sao, con ngươi hơi hơi chìm xuống, thấp giọng nói, hẳn tự nhiên Thái hậu sẽ không bao giờ giao Băng Sơn Tuyết Liên ra để cứu Nhu Phi. Trong thâm tâm Hoàng thượng lại có một lo lắng khác, cho rằng Nhu Phi đang hôn mê này hoàn toàn là giả mạo, như vậy Nhu Phi không biết đang bị giấu ở đâu, mà Nhu Phi giả này đang hôn mê vậy thì Nhu Phi có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Được, Hoàng thượng yên tâm. Ta sẽ cho người đi tìm thuốc giải. Giờ phút này những gì Hoàng thượng vừa nói rất đúng với ý Thái hậu, tuy nhiên bà vẫn hơi nhăn mày một chút, sau đó nói với Hoàng thượng, dù sao độc dược kia rất hiếm nên sẽ không dễ dàng gì mà tìm được giải dược, vậy nếu không tìm thấy giải dược thì Hoàng thượng tính sao? Thái hậu chỉ sợ rằng Hoàng thượng quá yêu thương Nhu Phi, nhất thời hồ đồ đem Băng Sơn Tuyết Liên kia cho Nhu Phi dùng. Bẩm Hoàng thượng, không bằng ta cho người sang nước Bắc Nguyên mời thần y họ Trần tới thử xem. Thần nghe nói dạo trước hoàng hậu bên nước Bắc Nguyên bị chứng bệnh kỳ lạ, thái y trong cung không ai chữa được, vậy mà vị thần y đó chữa mấy ngày là hoàng hậu đã hết bệnh rồi, biết đâu thần y đó sẽ cứu được Nhu Phi. Lưu thái y nhìn hoàng thượng rồi lại quay sang nhìn thái hậu nhỏ giọng đề nghị. Thái hậu trong giây lát hơi ngây người ra, sau đó chau mày, con ngươi nhìn chằm chằm về phía Lưu thái y tỏ rõ thái độ không đồng ý với đề nghị của ông ta. Đồng thời muốn nói với ông ta rằng đừng nhiều lời vì thực ra Thái hậu đã biết thần y họ Trần kia là ai rồi. Mạnh Phất Ảnh vốn không muốn quan tâm những chuyện như thế này. Nàng không quan tâm đến chuyện Nhu Phi giả này sống hay chết. Nàng chỉ bực bội vì cớ sao nữ nhân này cứ muốn đẩy mình vào đường chết. Thế nhưng khi Lưu Thái Y đề nghị Hoàng thượng ời thần y họ Trần tới giải độc cho Nhu Phi, nàng mới ngẩn người ra, thần y họ Trần kia không phải chính là nàng sao? Nếu đi thỉnh cầu thần y kia chẳng phải là đi thỉnh cầu nàng sao? Mà nàng đâu phải là người của nước Bắc Nguyên đâu mà đi thỉnh cầu. Hơn nữa Đông Phương Sóc mà biết nàng ở đây nhất định sẽ đến gây chuyện với nàng. Mới nghĩ đến đây mà nàng đã thấy sợ hãi. Bây giờ Hoàng thượng cho người đi nước Bắc Nguyên thỉnh cầu thần y, chọc giận đến Đông Phương Sóc thì không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì nữa đây. Đúng vậy, sao trẫm lại không nhớ ra điều này nhỉ? Thần y đó đã chữa hết bệnh cho Hoàng hậu nước Bắc Nguyên, như vậy cũng có thể giải được loại độc dược này. Hoàng thượng vừa nghe Lưu Thái Y nói, hai mắt tràn đầy hy vọng, thanh âm phát ra cũng có chút hơi vội vàng. Lập tức chuyển hướng nhìn qua bên thị vệ, trầm giọng truyền lệnh, trẫm hạ lệnh cho khanh ngay lập tức đi sang Bắc Nguyên, thỉnh cầu thần y họ Trần về đây giải độc dược cho Nhu Phi. Bẩm Hoàng thượng không cần phải sai thị vệ đi Bắc Nguyên thỉnh cầu thần y đâu ạ, độc dược này Phất Nhi có thể giải được. Vừa nghe Hoàng thượng hạ lệnh sai thị vệ đi cầu thần y, Mạnh Phất Ảnh dù không muốn mở miệng cũng đành khẽ thở dài trong lòng, mở miệng nói với Hoàng thượng. Nếu đúng như lời của Hiên Viên Diệp nói, Nhu Phi thật đã bị Nhu Phi giả này giấu đi, nếu như Nhu Phi giả này có chuyện gì thì e rằng Nhu Phi thật cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, huống hồ cứ để cho nữ nhân kia chết đi như vậy nàng có chút không đành lòng, hơn nữa nàng muốn biết mục đích cuối cùng âm mưu này. Nàng vừa nói xong thì tất cả mọi người đều thất kinh. Mọi ánh mắt đều tập trung nhìn về phía nàng, nhìn biểu hiện trên gương mặt họ cho thấy họ không tin những gì nàng vừa nói. Lúc trước nàng có thể phân tích về đặc tính của độc dược này làm cho ai ai cũng phải giật mình, không ai có thể tưởng tượng ra được, tam tiểu thư của Mạnh gia trước kia si ngốc ngốc mà giờ lại biết nhiều thứ như vậy. Tuy nhiên nàng ta biết được điều này cũng có thể do may mắn đã đọc thấy ở đâu đó thôi, mọi người tự lý giải như thế. Giờ phút này nàng ta lại nói là nàng ta có thể giải được độc dược cho Nhu Phi. Chẳng phải vừa nãy Lưu Thái Y nói trong cung không ai có thể giải được mà. Rất nhiều Thái Y trong cung tìm hiểu nghiên cứu cũng không biết rõ về chất độc kia nên không thể chế được thuốc giải. Còn nàng vừa mới nhìn thấy Nhu Phi mà đã nói là sẽ giải được độc dược. Chuyện này càng làm mọi người ngạc nhiên hơn. Thấy vậy Mạnh Như Tuyết từ nãy giờ không nói gì bèn đi đến trước mặt Mạnh Phất Ảnh sốt ruột nói, Phất Nhi, muội đứng làm loạn nữa, đây chính là độc dược đó, không thể nói bừa được đâu. Tất cả các thái y trong cung đều không giải được thì muội làm sao mà giải được, ngộ nhỡ muội không giải được độc dược đến lúc đó Nhu Phi có mệnh hệ gì thì gia đình ta gánh cũng không hết tội đâu. Kỳ thực nàng ta nói vậy nhưng trong bụng lại rất muốn Mạnh Phất Ảnh giải độc dược cho Nhu Phi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy Hoàng thượng nhất định sẽ xử tội Mạnh Phất Ảnh và Hiên Viên Diệp cũng không bao giờ tha thứ cho Mạnh Phất Ảnh. Trước mặt mọi người, Mạnh Như Tuyết vẫn làm ra bộ rất quan tâm, lo lắng, suy nghĩ cho Mạnh Phất Ảnh. Mạnh Phất Ảnh lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo, muốn nói với nàng ta rằng đừng nhiều lời. Mạnh Như Tuyết nhìn thấy ánh mắt đó hơi run sợ, không dám nói lung tung gì nữa. Phất Nhi, con thực sự có biện pháp giải độc dược cho Nhu Phi sao? Thái hậu mặc dù biết Mạnh Phất Ảnh chính là thần y họ Trần đó nhưng cũng có chút không yên lòng, lo lắng hỏi lại. Lúc đó Hiên Viên Diệp đưa mắt nhìn về phía nàng, tuy rằng có chút bận tâm nhưng vẫn tin tưởng rằng nàng sẽ giải được độc cho Nhu Phi. Thực ra, hắn đã sớm biết nàng chính là thần y họ Trần rồi, giờ nàng nói sẽ giải được độc, nhất định là sẽ giải được độc thôi, sẽ không có vấn đề gì. Vương Phi, loại độc dược này rất lạ, từ trước giờ chưa có ai thấy qua độc dược này, nếu bị trúng loại độc dược này, nhanh thì 10 ngày, còn lâu hơn thì nửa tháng sẽ bị chết. Thần nghĩ Vương Phi không nên mạo hiểm trên phương diện này, Lưu Thái Y lúc đầu cũng rất kinh ngạc, nhưng dù sao ông cũng đã làm Thái Y bao nhiêu năm rồi, cũng đã thấy qua bao nhiêu loại độc dược rồi nhưng loại độc dược này thì ông chưa thấy bao giờ cả. Sau khi lấy lại tinh thần, ông thấp giọng khuyên bảo Mạnh Phất Ảnh là thực tâm chứ không hề có bất kỳ ác ý nào. Phất Nhi, ngươi có chắc sẽ giải được độc cho Nhu Phi không? Hoàng thượng cũng không nhịn được mà hỏi lại Mạnh Phất Ảnh để xem nàng có nắm chắc không? Nếu chắc giải được thì sẽ để cho nàng giải, còn nếu nàng không chắc chắn thì cũng không làm khó nàng. Nói cách khác là Hoàng thượng muốn cho Mạnh Phất Ảnh cơ hội lựa chọn. Hoàng thượng yên tâm, kỳ thực muốn giải được độc này rất đơn giản, thuốc giải cũng vô cùng thông dụng, không hiếm hoi gì. Chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống, chỉ cần ăn vài loại thảo mộc mà mọi người hay dùng là sẽ giải được độc thôi. Mạnh Phất Ảnh hiểu được sự lo lắng của Hoàng thượng, khẽ mỉm cười trả lời. Ngay sau khi nàng nói ra tên mấy thảo mộc bình thường mà mọi người hay dùng, mấy thảo dược đó cũng không có bất kỳ độc tính gì, hơn nữa rất tốt với cơ thể thì ai cũng ngạc nhiên. Làm sao mấy thứ thảo mộc đó có thể giải được độc cho Nhu Phi? Lưu Thái Y sau khi nghe nàng nói thì nhất thời trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh hãi. Đồng thời nhìn nàng với ánh mắt vô cùng khâm phục, bởi vì quá kinh ngạc, nên khi nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Mọi người nghe nàng nói các thảo mộc có thể giải độc cho Nhu Phi thì cũng đồng loạt nhìn về phía nàng với ánh mắt khâm phục, nhưng cũng có không ít ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi cách chữa dê của nàng, nếu chỉ bằng mấy thảo dược đơn giản như vậy sao có thể giải được độc dược hiếm có. Vâng, chỉ cần là mấy thứ thảo dược đơn giản đó là có thể giải được độc dược cho Nhu Phi rồi, Mạnh Phất Ảnh thản nhiên nói với Lưu Thái Y. Sau đó nàng kêu cung nữ hầu hạ Nhu Phi lại, kể tên các thảo dược rồi chỉ nàng ta cách sắc thuốc cho Nhu Phi. Tiểu cung nữ này cũng không tin là Mạnh Phất Ảnh có thể giải được độc dược nhưng lại không dám phạm thượng đến Mạnh Phất Ảnh nên vội vàng nghe lời, dời đi sắc thuốc. Ngươi đừng có làm bậy nha, mấy thứ này làm sao có thể giải độc được, bất quá chúng chỉ là thảo dược bình thường thôi, cùng lắm là tẩm bổ, ngươi định lừa gạt chúng ta phải không? Sau đó Mị Phi lại nhân cơ hội nói tiếp, mặc dù mấy thứ thảo dược này ăn vào nhất định không chết người nhưng nếu như có chuyện gì không tốt với Nhu Phi tỷ tỷ, vậy chẳng phải ngươi sẽ phạm vào tội khi quân phạm thượng. Mị Phi khi nghe Mạnh Phất Ảnh nói mấy thứ thảo dược kia đều là thảo dược bình thường thì nghĩ chắc chắn sẽ không giải được độc dược liền nhân cơ hội giở trò làm bẻ mặt Mạnh Phất Ảnh. Kỳ thực ở đây mọi người ai cũng tin rằng Mị Phi nói đúng, nghe Mị Phi nói vậy ai cũng quay đầu nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh với biểu tình nghi ngờ. Muội muội, Mị Phi nói rất đúng, ở đây còn có Hoàng thượng, Thái hậu, Điện hạ nữa. Nếu muội không giải được độc cho Nhu Phi thì khó tránh khỏi tội khi quân phạm thượng, không ai có thể giúp muội được. Muội có biết không, Mạnh Như Tuyết mở miệng nói lần nữa thanh âm đầy sự lo lắng vẫn như cũ nhưng lần này ánh mắt nàng ta nhìn Mạnh Phất Ảnh còn có chút sợ hãi. Mạnh Như Tuyết đã biết Mạnh Phất Ảnh bây giờ không còn là Mạnh Phất Ảnh ngốc si ngày xưa nữa rồi. Hơn nữa bây giờ Mạnh Phất Ảnh đã là thê tử của Hiên Viên Diệp, có Hiên Viên Diệp giúp đỡ. Chống lưng nên muốn hại Mạnh Phất Ảnh e rằng khó hơn lên trời, không còn đơn giản như lúc trước. Mạnh Như Tuyết và Mạnh Phất Ảnh dù sao cũng là tỷ muội, người ta thường nói một giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Nàng ta làm như thế này ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, thì người khác cũng không thể nghi ngờ nàng được. Muội muội, Nhu Phi nương nương đã trúng độc rồi vậy nên ngàn vạn lần không thể để bất cứ sơ suất nào xảy ra được, ngộ ngỡ Nhu Phi có mệnh hệ gì sao, Mạnh Như Tuyết tỏ vẻ lo lắng nói. Đúng rồi, Nhu Phi nương nương trên người không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì được, Mạnh Phất Ảnh mỉm cười, ngắt lời Mạnh Như Tuyết, ngộ nhỡ có chuyện gì sơ suất xảy ra, chỉ e rằng cái mạng nhỏ này của ta không giữ nổi rồi. Mạnh Phất Ảnh coi Mạnh Như Tuyết như đang lẩm bẩm một mình, nhưng khi nhìn thấy gương mặt buồn rầu, lo lắng của nàng ta thì lại khó xử. Mọi người đều nghĩ phương thuốc giải độc dược của nàng ta có chút nghi hoặc, giờ lại nghe Mạnh Phất Ảnh nói như vậy thì càng nghi ngờ nhiều hơn. Ngươi, Mạnh Phất Ảnh. Ngươi định lấy Nhu Phi tỷ tỷ làm vật thí nghiệm sao? Mị Phi nghe Mạnh Phất Ảnh nói như vậy, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt, lại hô lớn thêm, ngươi thật độc ác sao lại lấy tính mạng của Nhu Phi ra làm trò đùa. Nếu y thuật của ngươi tốt có thể giải độc cho Nhu Phi thì không sao còn nếu không được thi, nói đến đây cũng đủ để mọi người tự hiểu. Phất Nhi, Thái Hậu vừa nghe Mạnh Phất Ảnh nói như vậy thì không khỏi lo lắng, Mị Phi nói không sai một chút nào. Chính lúc nãy Phất Nhi đã nói với Hoàng thượng cam đoan là sẽ giải hết độc dược cho Nhu Phi, nếu không giải được độc dược thì chẳng phải đã mắc tội khi quân phạm thượng sao. Ngộ nhỡ chẳng may Nhu Phi chết đi thì chẳng phải đến lúc đó Phất Nhi sẽ khó tránh khỏi tội chết sao. Vừa nghe Mạnh Phất Ảnh nói đến phương thuốc giải độc kia, trong lòng Thái Hậu cũng bắt đầu nghi ngờ, giờ nghe Mạnh Phất Ảnh nói như vậy, cả lồng ngực đều ngột thở vì lo lắng. Chỉ có Hiên Viên Diệp lặng lẽ đứng một bên không nói gì. Khóe miệng khẽ mỉm cười, nhưng lời nàng vừa nói ra, sở dĩ hắn không hiểu lắm nhưng cũng không lo lắng một chút nào cả. Nếu thực sự nàng không giải được độc kia thì hắn cũng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào động đến nàng dù chỉ là một sợi tóc. Muội muội, nếu muội không nắm chắc vậy ngàn vạn lần xin muội đừng mạo hiểm, chẳng may xảy ra chuyện gì thì tỷ tỷ sẽ. Mạnh Như Tuyết khi nghe Mạnh Phất Ảnh nói như vậy thì trong lòng rất vui mừng, nhưng lại không biết chắc có đúng như vậy không, lại tỏ ra vô cùng lo lắng. Vội vàng nói.

đến. Đây cũng ly với bản công chúa. Thanh âm phát ra cực kỳ mơ hồ mang theo vài phần khó hiểu, hiển nhiên là đã uống quá nhiều. Công chúa, người đã uống nhiều quá rồi, người đã say rồi, không thể uống nữa. Tiểu cung nữ kia có chút do dự, không rót rượu cho nàng, mà lựa lời cẩn thận khuyên nhu nàng. Tuy rằng lúc trước Mạnh Phất Ảnh đã từng trú ở trong tàng địa nhưng không đi sâu vào trong nên không biết được bên trong có dấu bí mật gì không. Lần này đi vào trong tàng địa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không biết nàng sẽ phát hiện được điều gì. Nhưng nghĩ đến những lời Hiên Viên Diệp nói, nàng hít một hơi, sau đó lấy dũng khí từ từ bước vào.